Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88, cuồng đồ. Diamante làm cán bộ tối cao, bản bộ trung tướng cấp nhân vật, thực lực tự nhiên cực mạnh, mặc dù kiếm thuật không bằng Ryuji, lực lượng thậm chí so Rose còn muốn hơi kém một tuyến. Nhưng có cường đại Hiranomi có thể kiệt tác phụ trợ. Hắn tổng hợp chiến lực không thể so với cụt một tay Ryuji kém bao nhiêu, thậm chí muốn hơi mạnh một tuyến, nếu không phải áo choàng biến thành sắt thép sợi tơ lưới. Vừa vặn dẫn điện bị rốt thiên khắc, đảo bị thương nghiêm trọng, e sợ trận chiến đấu này còn muốn mọc lan tràn rất nhiều khó khăn chắc chờ. Dù sao thể lực phương diện, Rốt mặc dù so sánh dĩ vãng có tăng lên rất nhiều, nhưng cũng không nhất định hao tổn qua được Diamante bực này thành danh đã lâu cường giả. Huống chi nơi này vẫn là quần đảo Sabaody, nhiều năm kinh doanh, khó đảm bảo không có Don Quixote gia tộc minh hữu xuất thủ tương trợ. Đáng tiếc, bại chính là bại, Rốt ngày qua ngày khổ tu, kiên trì không ngừng huấn luyện, vì hắn mang đến phong phú hồi báo, vô luận là thể phách cường độ, kiếm thuật vẫn là chiêu bài lôi đình chi lực, tùy ý chọn một cái đi ra, đều đủ để một người trở thành siêu tân tinh cấp nhân vật. Toàn bộ tổ hợp lại với nhau, liền đúc thành Rốt như vậy cấp độ yêu nghiệt thiên tư. Năm gần 17, liền ngang nhiên đánh tan Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao. Diamante, lúc này giữa sân, cộp cộp cộp, toàn trường chỉ còn lại Rốt bước chân dẫm ở trên mặt đất thanh âm. Tất cả mọi người liền thở mạnh cũng không dám một chút. Vô luận là quần đảo Sabaody cuồng đồ, vô pháp vô thiên hải tặc, vẫn là quyền thế kinh người quan lớn hiển quý nhóm, thậm chí bao gồm Don Quixote gia tộc các thành viên, không có một cái nào dám nói chuyện. Đồ Flamingo trở thành thất vũ hải sau đã rất ít xuất thủ. Bốn vị cán bộ tối cao bên trong, quỷ trúc Virgo lẫn vào hải quân làm nằm vùng, Chebon là cùng loại thư ký thị vệ tồn tại, ở tại Dressrosa Hoàng Cung, bổ sung bảo hộ nhân vật trọng yếu Đường Cát, Piker thì tọa trấn Dressrosa, những năm này bên ngoài hành tẩu, làm việc, cơ bản cũng là Diamante vị này cán bộ tối cao. Mọi người có lẽ không biết Đô Flamingo có bao nhiêu lợi hại, cũng có khả năng không hiểu rõ Don Quixote gia tộc cường thịnh đến đâu, nhưng tuyệt đối sẽ không quên Diamante cường đại. Nhưng ngay tại vừa vặn, một lần chiến đấu kịch liệt về sau, vị này danh chấn biển cả cường giả, lúc này đã nằm trên mặt đất, không rõ sống chết, ai còn dám trực diện vị thiếu niên này kiếm hào phong mang. Ta phục, Diamante miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đôi mắt chỗ sâu lóe ra vô tận phẫn hận cùng sỉ nhục. Nhưng hắn đã sớm qua như vậy nhiệt huyết xông lên đầu niên kỳ, am hiểu sâu co được giãn được lý lẽ, nhất thời ẩn nhẫn giữ được tính mạng, lấy Don Quixote gia tộc tại hắc ám thế giới quyền thế địa vị. Tự nhiên có đủ loại phương thức giết chết Rốt. Hắc ám thế giới có là đủ loại năng lực quỷ dị sát thủ. Thích khách, đến lúc đó tất nhiên để ngươi dở sống dở chết. Diamante buông xuống mí mắt, che giấu đi trong mắt oán hận. Hắn thấy, chỉ cần chịu thua, tính mạng của hắn vẫn rất có bảo hộ. Dù sao Don Quixote, dù sao thiên dạ xoa Đô Flamingo, Diamante dĩ vãng cũng không phải không có bại qua. Nhưng đối thủ nhớ tới hai cái này danh hào, bình thường đều sẽ không giải quyết được gì, lựa chọn thấy tốt thì lấy. Huống chi Rốt bực này thiếu niên, tại hắn như vậy đại nhân vật thổi phồng chịu thua dưới, khẳng định hội đắc chí vừa lòng. Diamante đại nhân, rất nhiều Don Quixote thành viên gia tộc kinh hô một tiếng, nhưng lại không thể không cúi đầu xuống. Liền đường đường cán bộ tối cao đều chỉ có thể cúi đầu cúi đầu. Bọn hắn lại có thể như thế nào? Phục liền đi chết đi. không nghĩ tới Rốt lại trực tiếp một kiếm đâm ra, chính trúng tâm tạng, kinh khủng kinh khí bạo phát, trong nháy mắt liền đem hắn trái tim xoắn nát. Ngươi sao dám giết ta? Diamante hai mắt trừng trừng, trong lúc nhất thời còn chưa chết đi, bờ môi không ngừng chảy máu, trong giọng nói tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Hắn thế nhưng là Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao, Thất Vũ Hải Doflamingo tứ đại gia thần một trong, địa vị tôn sùng, chính là chính phủ thế giới quan viên, thậm chí cả một ít gia nhập liên minh nước quốc vương. Nhìn thấy hắn đều phải lấy lễ để tiếp đón, nhưng Rốt lại nói giết liền giết, dứt khoát quả quyết. Ngươi, Don Quixote thành viên gia tộc muốn rách cả mí mắt. Diamante đều đã khuất nhục nhận thua chịu thua, Rốt lại còn ngay trước mặt mọi người ngang nhiên đánh giết Diamante. Sao nhóm, các ngươi cũng không phục sao? Rốt rút ra trường kiếm, chạm lam kiếm trên thân y nguyên trơn bóng như mới, không có nhiễm phải mảy may máu tươi. Hắn cầm kiếm mà đứng, mặt mỉm cười nhìn về phía Don Quixote đám người. Xoát, nhưng cái này mỉm cười rơi vào trong mắt mọi người, cũng giống như tải ác ma dáng tươi cười. Don Quixote gia tộc các thành viên, mỗi một cái đều là vẻ mặt đột biến, đồng loạt lui ra phía sau một bước, ngắn ngủi phẫn nộ về sau, chính là như thủy triều phô thiên cái địa mà đến e ngại. Chấn sợ, bọn hắn cũng dám đỗi dạng này một cái cuồng đồ. Cái này thế nhưng là liền Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao nói giết liền giết tồn tại a. Trong đám người, một cái mang theo mặt nạ màu trắng, vừa vặn đuổi tới không lâu nam tử thấy cảnh này, không khỏi trừng mắt nhìn, đem phóng ra bước chân thu hồi lại, thầm nói, cái này cũng không trách ta, chỉ trách Diamante gia hỏa này quá không trải qua đánh, ta vừa tới liền chết. Báo cáo cứ như vậy viết. Nói xong, vị này đến từ CP đặc công chính là lắc đầu, chậm rãi rút khỏi đám người. Về phần còn lại Don Quixote gia tộc con tôm nhỏ, CP đặc công lười nhác quản, điểm ấy phân lượng còn không đáng đến hắn đi trêu chọc khí thế ngập trời Rốt. A, trọng điểm là không nhất định đánh thắng được. CP đặc công rất có mắt thấy. Trượt trượt, chết, chết rồi, Diamante chết rồi. Soros run giọng nói nhỏ, lòng tràn đầy rung động. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Rốt vậy mà dám can đảm chém giết trước mặt mọi người Diamante. Hẳn là, sau lưng của hắn thật có một loại nào đó thế lực lớn. Thậm chí ngay cả Don Quixote gia tộc đều không để vào mắt. Tây Hải đệ nhất phú thương ghét cũng là tâm thần chấn động. Kiếm nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì? Chung quy là không sánh bằng cường giả chân chính. Hắn nhẹ giọng thì thào, trong thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ. Hai cái bảo tiêu cũng là nuốt ngụm nước bọt, liền thấp giọng nói, lão bản, ngươi là lần này xung đột bạo phát mấu chốt. Người trẻ tuổi này có lẽ có bối cảnh gì làm ỷ vào, nhưng ngươi không có, nhất định phải mau chóng rời đi xa bao đi. Biển cả rộng lớn, Don Quixote gia tộc cũng không tốt đuổi bắt. Chỉ cần có thể trở về Tây Hải, đến lúc đó tự nhiên có thể cầu che chở tại vương thất. Ghét nghe vậy sợ hãi cả kinh, liền nói, nói đúng, ta cái này liền đi tìm thuyền rời khỏi. Mà lúc này đây, Rốt cũng đã hai kiếm giải quyết còn lại 7-8 tên Don Quixote thành viên gia tộc, vì lần này sự kiện lấy xuống một cái viên mãn dấu chấm tròn. Chỉ thấy Rốt run lên thân kiếm, khanh một tiếng cắm kiếm vào vỏ, trầm ngâm một chút, tại tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn chăm chú. Bỗng nhiên hướng phía ghét đi đến, đang muốn vụng trộm rời đi ghét lập tức vì đó trì trệ, phóng ra bước chân trực tiếp dừng tại giữ không trung bên trong. Dừng một hồi, sau đó liền yên lặng thu hồi lại. Song song, gia hỏa này sẽ không phải là muốn thu được về tính sổ sách đi. Ghét đầu đầy mồ hôi, muốn nói cái gì, nhưng lại không lời nào để nói. Lần này xung đột, mặc dù là bởi vì Stormraiser mà sinh ra, sau đó bởi vì lúc đầu lao gờ sự tình mà triệt để dẫn bảo. Nhưng nguồn cội, hay là bởi vì ghét họa thủy đông dẫn, rốt nếu thật muốn thế nào, ghét thật đúng là không lời nào để nói, chỉ có thể nhận thua, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.